Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2373, Hoa Kỳ 19. Người đăng, HGS Ozimozese, đồng bằng hải tại bệnh viện ở một tuần lễ. Liền bị Đinh Xuân kéo về nhà. Đồng bằng hải bệnh là y không tốt. Chỉ có thể như cái phế nhân đồng dạng nấu. Ngày, tại trong bệnh viện lãng phí tiền còn không bằng về nhà nuôi. Đồng bằng hải về nhà một lần. Nhìn thấy chật chội gian phòng. Muốn xảy ra chuyện. Gì? Vừa sốt ruột. Khóe miệng liền có chút run rẩy sai lệch. Nước bọt chảy ra. Đồng lượng có chút ghét bỏ dùng giấy xoa xoa phụ thân khóe miệng. Đối Đinh Xuân nói. Mẹ, nhỏ như vậy phòng ở làm sao lại người? Coi như thuê phòng cũng. Muốn thuê lớn một chút. Làm sao lại người? Đinh Xuân đem vali buông xuống. Trong nhà không có tiền. Ba bà của ngươi hiện. Tại không thể đi làm. Trong nhà không có tiền. Có phải hay không còn muốn lại? Biệt thự A, đồng bằng hải có chút chống đỡ không nổi. Lảo đảo thân thể muốn đi đường. Nhưng là phù phù một tiếng. Ngã trên mặt đất, Đinh Xuân cùng đồng lượng hai người muốn nâng đỡ đồng bằng hải thật đúng là rất không dễ dàng, nhất là đồng bằng hải chính mình còn không thể dùng lực. Hai người phế đi thật lớn một trận lực mới đem đồng bằng hải nâng đỡ. Đỡ đến, phòng nằm xuống, đồng đồng một chân xuống giường, một chân chân nhảy ra phòng. Nhìn thấy trong, nhà đầy ắp người, kỳ thật cũng liền nhiều ba người. Một chút liền cảm giác. Phòng chật chội rất nhiều. Đinh Xuân xem đồng đồng phù chân. Chỉ là làm nàng trở về phòng hảo hảo nằm. Không có việc gì không muốn đứng lên. Đồng bằng hải co quắp khóe miệng kêu to đồng đồng. Đinh Xuân vào nhà nói. Đồng đồng theo trên thang song song rớt xuống. Chân không động được. Ngươi, muốn làm gì? Đồng đồng thật dài ra một hơi. Lại có chút may mắn vết thương ở chân của mình. Như vậy liền sẽ không đến dưỡng phụ trước mặt đi. Thiên sứ, ba ba làm sao lại bệnh đến nặng như vậy? Đồng đồng hướng Ninh Thư. Hỏi, ta cũng không biết. Ta vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh. Có lẽ là ngươi ba ba. Thân thể xảy ra chuyện gì mau bệnh. Cho nên một chút ngã bệnh. Ninh Thư chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nói đồng bằng hải sự tình là nàng. Đồng lượng chính là sự tình cũng. Là nàng làm, liền đồng đồng theo trên thanh song song đến rơi xuống vẫn là nàng làm, trong nhà hai nam nhân xảy ra chuyện, hơn nữa còn đều là đối đồng đồng có ý đồ. Hai nam nhân, đồng đồng êm đẹp, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một ít suy đoán. Nếu là nháo quỷ, vậy không khác biệt công kích. Hiện tại đồng đồng xảy ra vấn đề, trên người nàng hiểm nghi liền thiếu đi một ít. Đến nỗi may mắn còn sống. Sót không có bị quỷ công kích Đinh Xuân. Mà là Đinh Xuân còn có càng nhiều sự. Tình làm. Có đồng đồng. Càng thêm làm Đinh Xuân cảm thấy trong nhà là nháo quỷ. Bị lệ. Quỷ quấn chặt lấy. Thế tất yếu dọn nhà. Thế nhưng là trong nhà tình huống quẫn. Bách như vậy. Khẳng định phải bán nhà cửa. Bán đi phòng ở tiền đầy đủ toàn ra bớt ăn bớt mặc một đoạn thời gian. Tối. Thiểu thời gian mấy năm, có bán nhà cửa tiền, đồng gia cũng sẽ không bởi vì gia đình quá mức quẫn bách mà vứt bỏ đồng đồng. Bình thường đồng đồng có thể giúp một tay làm việc nhà. Có đôi khi chiếu cố, một chút nằm ở trên giường đồng bằng hải, thể hiện ra chính mình lưu tại cái nhà này giá trị, mà đồng bằng hải đã không có lực lượng đến tổn thương đồng. Đồng đồng sẽ theo thời gian chậm rãi lớn lên. Đợi đến tốt nghiệp trung học cũng là khi 16 tuổi. Nếu như có thể đọc sách tự nhiên là không thể tốt hơn. Coi như không thể đọc sách. Lúc này đồng đồng cũng có sinh tồn lực lượng. Có thể lên ban. Có thể muốn vất vả một ít. Nhưng là nếu như có thể đọc sách. Tương lai liền. Nhiều một phần ánh sáng. Ninh Thư vò đầu A. Cảm giác cả người đều bệnh tâm thần. Nhiệm vụ này thật phiền. Tiểu hài tử cái gì đáng ghét nhất? Đến nỗi đồng lượng, Ninh Thư cảm thấy còn hẳn là nhiều dọa một cái. Cảm thụ, một chút mỗi ngày đều bị người hèn mọn dâm loạn cảm nhận. Về sau rốt cuộc, không sinh ra cái gì mang tâm tư tới. Những này bí mật ra tay Ninh Thư là sẽ không chính mồm nói cho Đồng Đồng. Đến nỗi Đồng Đồng để ý tới hay không giải. Này không tại lo nghĩ của nàng phạm. Vì bên trong, lý giải không hiểu đều không liên quan nàng chuyện. Chỉ có thể tranh thủ đến những thời giờ này. Đến nỗi Đồng Đồng tương lai. Ninh, Thư cam đoan không được. Đồng Bằng Hải không thể đi làm. Đinh Xuân muốn vì trong nhà sinh kế. Không có. Cách nào muốn một lần nữa đi ra ngoài làm việc. Theo sau khi kết hôn liền không. Có trải qua ban Đinh Xuân hiện tại muốn đi ra ngoài đi làm. Trong lòng lại, khiếp đảm lại mỏi mệt. Mỗi ngày vây quanh bếp lò đảo quanh. Hiện tại muốn một lần nữa đi vào xã hội. Đinh Xuân trong lòng thật là có điểm sợ hãi. Hướng trong nhà cầm một ít thủ công làm ra đồ chơi hoặc là cái khác thủ công. Sống. Không đi làm thời điểm liền lấy ra công sống. Đồng Đồng cũng giúp làm. Đến nỗi Đồng Lượng. Không phải nhốt tại gian phòng của mình. Chính là chơi điện thoại. Gần nhất còn nhao nhao làm Đinh Xuân một lần. Nữa mua máy tính. Trước đó máy tính bị hắn đập. Đinh Xuân làm một đêm thủ công sống cũng đều mới kiếm mấy chục khối. Muốn mua. Máy tính cần mấy đại thiên. 3 tháng mới có thể góp đủ. Nói không chừng cũng. Mua không được. Nếu như Đồng Bằng Hải có thể lên ban. Mua máy tính là có năng. Lực. Nhưng bây giờ tình huống lại đồng dạng. Một đài máy tính đầy đủ trong nhà. Ăn mặc chi phí một đoạn thời gian. Cho nên, không mua, mỏi mệt Đinh Xuân trực tiếp bác bỏ nhi tử yêu cầu. Coi như, nhi tử phát cáu cũng không cho. Đối với nhi tử sở tác sở vi, Đinh Xuân cảm giác rất thất vọng. Trong nhà đã, như vậy, vì cái gì không thể giúp sấn một chút. Đinh Xuân nhìn chuỗi hạt tử Đồng Đồng, thở dài một hơi, trong nhà liền dựa vào, nhị nữ nhân chống đỡ. Trên giường Đồng Bằng Hải lại tại kêu la. Đinh Xuân thả tay xuống trong hạt. Châu, đi phòng hỏi Đồng Bằng Hải cần gì. Dạng này ngày quả thực không có cách nào qua. Đinh Xuân suy nghĩ một chút nghĩ. Chính mình muốn chiếu cố như vậy Đồng Bằng Hải 10 năm. 20 năm, 30 năm, thậm chí càng lâu. Liền cảm giác phi thường tuyệt vọng. Ninh Thư hướng Đồng Đồng hỏi. Khổ cực hay không? Còn tốt, rất tốt. Mặc dù nghĩ như vậy có điểm ác độc, nhưng là dưỡng phụ, sau khi bị thương, cuộc sống của nàng rõ ràng tốt hơn nhiều. Mặc dù mỗi ngày, đều muốn giúp đỡ làm các loại việc nhà, ngoại trừ đi học, chính là làm việc, nhà, nhưng là không có dưỡng phụ quấy rối. Thể xác tinh thần thông thấu nha, người muốn thể hiện ra giá trị của mình, mới có thể bị lưu lại. Người vốn dĩ, không phải Đồng gia con gái ruột. Không tồn tại huyết mạch thân tình. Cho nên, người phải có dùng. Đây là tại hiện thực bất quá sự tình. Liền xem như huyết mạch thân tình. Cũng không gặp Đồng Lượng đau lòng biết. Bao chính mình cha mẹ. Ngược lại tức giận nhỏ như vậy phòng ở. Không có máy. Tính. Cũng sẽ không giúp làm sự tình. Ngược lại sẽ còn lo lắng đồng học biết mình phụ thân tê liệt mà cười nhạo. Mình. Chính là lòng tự trọng mạnh. Nội tâm mẫn cảm tuổi dậy thì. Cho nên Đồng Lượng rất táo bạo. Động một chút là đối Đồng Đồng đại hống đại khiếu. Biết Đồng Đồng cổ chân bị thương không thể bước đi, còn chỉ huy Đồng Đồng làm việc. Đồng Đồng chỉ nói mình chân không động được, làm Đồng Lượng chính mình cầm một chút. Đồng Lượng tức giận vô cùng. Ninh Thư yên lặng nhìn Đồng Lượng. Chính là thích ăn đòn a. Nửa đêm liền bay tới Đồng Lượng phòng. Tùy ý đem Đồng Lượng sờ soạng một phen. Lăn qua lộn lại. Trực tiếp làm Đồng Lượng lơ lửng giữa không trung. Cùng đùa. Nghịch tạp kỹ đồng dạng. Đồng Lượng dọa đến hoảng sợ gào thét. Nhưng là không ai có thể nghe được hắn. Thanh âm. Sau đó Ninh Thư phá vỡ ngón tay. Dính máu viết chữ. Ngươi thân thể ta có chút không thích. Ta có chút muốn hủy ngươi thân thể. Đừng nói cho người khác a. Không thì ta sẽ rất tức giận, cuối cùng vẽ lên. Một cái manh manh đát khuôn mặt tươi cười. Thần bí mỉm cười. Hết chương.